Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, một kiếm, một châm, giảm 90% phiến. Nhìn xem phía dưới dọc theo trên sơn đạo núi lớn quân. Mấy cái lão hòa thượng một trận thương nghị, cuối cùng làm ra quyết định. Vì để tránh cho không tất yếu thương vong, không cho Thiếu Lâm tăng nhân tại trên sơn đạo ngăn cản đại quân leo núi. Dù sao Thiếu Lâm tự nổi tiếng thiên hạ, Thiếu Thất Sơn đường núi đã sớm tu đủ rất rộng rãi bằng phẳng. Cũng không có quá lớn leo núi độ khó. Càng không có cái gì dễ thủ khó công nơi hiểm yếu, cho nên tại trên sơn đạo phục kích. Ngoại trừ gỗ lăn đá lăn loại hình thủ đoạn bên ngoài, Thiếu Lâm tăng nhân cũng không chiếm quá lớn ưu thế. Mà xem như người xuất gia, loại kia tạo thành tử thương vô số thủ đoạn, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng thi triển. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn là nguồn gốc từ với hắn nhóm đối với Thiếu Lâm tự tin. Có thể sống bắt tiểu hoàng đế tự tin. Dù sao, Thiếu Lâm có bọn hắn gần 10 cái tiên thiên, trong đó còn có 2 cái tiên thiên đỉnh phong. Cho dù bọn hắn không được Thiếu Lâm, vậy còn có những hậu thủ khác. Vị kia, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cũng chính là căn cứ vào loại này tự tin, mấy cái áo xám tăng người mới dám làm ra, dẫn quân vào cuộc. Bắt rùa trong hũ, ứng đối kế hoạch. Về phần Thiếu Lâm tự cái khác tăng nhân, thậm chí chủ trì phương trượng Huyền Từ đại sư liệu sẽ đồng ý. Tự nhiên sẽ có đồng bạn tiến đến nói rõ, để bọn hắn đồng ý. Ngay tại bọn này tăng nhân tự tin bên trong, đối mặt tiểu hoàng đế đại quân leo núi, Thiếu Lâm tự vậy mà không có một tăng một đầu đà đi ra ngăn cản. Để đại quân một đường tiến quân thần tốc, nhanh chóng đến thông suốt Thiếu Lâm tự trước sơn môn. Thiếu Lâm tự trước, tiểu hoàng đế một ngựa đi đầu, bên người đi theo 10 cái tiên thiên cực cảnh cao thủ. Cùng tại gần đây thay đổi rất nhanh ở giữa đại triệt đại ngộ, thành công tấn cấp tiên thiên kiều phong. Lại đằng sau, mới là 6.000 cầm thương tướng sĩ tạo thành đại quân. Hướng Thiếu Thất Sơn một chạm trước, một mảnh đen kịt, đơn về mặt khí thế, liền có một loại để Thiếu Lâm tòa này trăm năm lão chùa bấp bênh cảm giác. Mà đối mặt tiểu hoàng đế, mấy cái áo xám tăng mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, từng cái như là đắc đạo cao tăng bình thường, lại xem tiểu hoàng đế sau lưng mấy ngàn đại quân như không. A-di-đà Phật, nói một tiếng Phật hiệu. Một cái áo xám lão tăng tiến về phía trước một bước. Đại Tống Hoàng đế bệ hạ, ta Thiếu Lâm từ thành lập đến nay, một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản điềm, tuân thủ thanh quy giới luật. Hoàng đế bệ hạ mang đại quân tới ta Thiếu Lâm, không biết mùi vị cớ gì. Nhìn xem biết rõ còn cố hỏi áo xám tăng, tiểu hoàng đế trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Vì cái gì binh vây Thiếu Lâm? Chậm nửa tháng trước đã chiêu cáo thiên hạ. Dư thừa không cần nói nhảm tất nhiều lời. Người Thiếu Lâm không biết hối cải, càng là dám phái người thừa dịp lúc ban đêm xâm nhập trẫm chi tẩm cung. Hôm nay, Thiếu Lâm nên bị diệt. Tiểu hoàng đế mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh, nói ra lời nói, để người ta biết không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Quả nhiên, nghe tiểu hoàng đế lời nói, áo xám tăng nhóm tâm nói một tiếng quả nhiên. Thiêu hỏa tăng quả nhưng đã bị bắt. Chỉ là, ở ngoài sáng biết ta Thiếu Lâm nội tình tình huống dưới, y nguyên có can đảm tự mình tới ta Thiếu Lâm, không thể không nói. Đại Tống Hoàng đế bệ hạ, bần tăng thật rất bội phục ngươi can đảm. Áo xám lão tăng một tay chắp tay trước ngực. Chỉ là, bệ hạ thật cho là hoàng cung đại nội vị kia lão thái giám có thể ngăn được chúng ta liên thủ bắt. Dứt lời, áo xám lão tăng hóa thành một đạo bóng xám, hướng về tiểu hoàng đế lướt gấp mà đến. Sau lưng hắn, lại lướt đi 3 đạo thân ảnh, vậy mà đều có tiên thiên hậu kỳ tu vi võ công. Hiển nhiên, bọn này hòa thượng thanh thiêu hỏa tăng bị bắt sự tình trở thành công bên trong vị kia lão thái giám công lao, mà cái kia, cũng là hắn nhóm biết đại nội hoàng cung một cái duy nhất tiên thiên cao thủ. Tọa trấn đại nội hoàng cung đã có mấy chục năm, chỉ là ai chấm ngoặc kép, đối mặt xông lên 3 tên áo xám tăng, Tiểu hoàng đế nhịn không được lắc đầu than nhẹ. Trẫm, quả nhiên vẫn là đánh giá cao đám này hòa thượng trí tuệ. Như dựa vào cái này chút tiên thiên cao thủ lực lượng. Tại trên sơn đạo đối đại quân tiến hành quấy rối tập kích bất ngờ. Còn có thể sẽ cho trẫm mang đến chút phiền phức. Chỉ là, bây giờ đã thả trẫm đại quân thẳng tới thiếu lâm tự trước sơn môn. Chỉ là 8 tên tiên thiên cao thủ. Chỉ dựa vào cái này 6.000 đại quân. Vậy đủ để quét ngang. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tiểu hoàng đế nhìn về phía sau lưng triệu hoán đi ra 10 tên tiên thiên cao thủ. Đã tiền đã bỏ ra. Hệ thống lại không từ trước đến nay quản lui. Vẫn là mời mấy vị ra tay đi. Tại tiểu hoàng đế nói xong câu đó thời điểm. 3 tên áo xám lão tăng đã đến tiểu hoàng đế trước người. Chỉ là, nhìn xem tiểu hoàng đế trên mặt không có chút nào e ngại. Thậm chí không tránh không né. Còn đem sau đưa lưng về phía bọn hắn. 3 tên lão tăng nhạy cảm thấy sự tình không giống bình thường. Có lẽ, có cái gì là nhóm người mình không có cân nhắc đến sự tình. Nghĩ như vậy, 3 tên lão tăng trên tay cũng không ngừng. Cùng nhau chụp vào tiểu hoàng đế phía sau lưng. Đã đến trình độ này. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện dừng tay. Với lại, cho dù xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn tin tưởng, lấy thiếu lâm nội tình. Nên vậy đủ để ứng đối. Đối mặt 3 tên lão tăng bắt. Tiểu hoàng đế ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhìn cũng không nhìn 3 tên lão tăng một chút. Chỉ là, 3 tên lão tăng tay. Lại cũng không có bắt được tiểu hoàng đế trên thân. Tại khoảng cách tiểu hoàng đế vải áo chỉ không đủ nửa tấc khoảng cách thời điểm. Tam trích thủ bị cùng nhau ngăn lại. Mà ngăn lại 3 người tam trích thủ. Theo thứ tự là một kiếm. Một châm. Một cái quạt xếp. Tạ Hiểu Phong kiếm. Đông Phương Bất Bại châm. Cùng Sở Lưu Hương quạt xếp. 3 món binh khí phân biệt ngăn lại một cái bàn tay lớn. Mũi kiếm nhất truyền. Một cái kiếm hoa kéo lên. Kiếm qua không dấu vết. Một cánh tay bị sóng vai chém xuống. Mà cái kia chém xuống một tay kiếm. Lại nhỏ máu không nhiễm. Cái kia cầm kiếm người đứng ở nơi đó. Phảng phất động cũng không động. Tú hoa châm bay ra. Đinh nhập một cái tay khác trưởng trong lòng bàn tay. Người không động. Châm bay ra. Bị tú hoa châm đâm trúng cánh tay ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Liền bị tú hoa châm bên trên bám vào quỳ hoa chân khí phá hủy toàn bộ gân mạch. Như vậy bị phế đi. Quạt xếp vươn về trước. Quạt xếp chủ nhân là một cái duy nhất di động thân hình người. Cái này khẽ động. Nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái. Viết không hết tiêu sái tự nhiên. Quạt xếp điểm nhẹ. Bước chân như xuyên hoa hồ điệp. Hời hợt ở giữa. Cái kia một tên sau cùng lão tăng đã bị điểm xuống quanh thân các nơi đại huyệt. Không cách nào di động mảy may định tại nguyên chỗ. Tĩnh, thiếu thất sơn trước, là chết bình thường yên tĩnh. Vô luận là tiểu hoàng đế nhất phương hộ tống 6.000 đại quân. Vẫn là thiếu lâm tự trước sơn môn 8 tên áo xám lão tăng. Tại thời khắc này, lại không có bất kỳ cái gì một người phát ra bất kỳ thanh âm. Không phải bọn hắn không thể lên tiếng, mà là trong chớp nhoáng này kinh biến để tất cả mọi người đều quên hô hấp. Quên đi phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này, làm sao có thể. Trơ mắt nhìn xem mình nhất phương mạnh nhất 3 người vừa đối mặt liền bị đối phương 3 người trẻ tuổi hoặc phế bỏ, hoặc bắt sống. Thiếu lâm tự còn lại 5 tên lão tăng trên mặt đã viết đầy hoảng sợ. Có lẽ, chỉ có vị kia mới có dạng này thủ đoạn a. Chỉ là, vị kia như thế tồn tại. Bọn hắn thiếu lâm bên trong cũng chỉ có một vị. Mà trước mắt vị hoàng đế này, một lần liền mang đến 3 người. Vị kia, có thể hay không ứng phó được 3 người này liên thủ chi uy? Không ai có thể cho ra đáp án. Trong lúc nhất thời, mấy tên lão tăng trên mặt viết đầy hối hận. PS, 3 canh đưa lên, ngày mai thiếu lâm tự đại cao trào. Vẫn là cầu phiếu đề cử. Đại thần nhóm phiếu đi một đợt thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.